Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, huyết thống lên cấp thẻ. Lại phần thưởng một tấm huyết thống lên cấp thẻ. Lý Huyền Dạ vui sai lệch. Như vậy cũng có thể a. Hắn rõ ràng không hề làm gì cả, vẻn vẹn chỉ là tìm được vong linh cổ thành mà thôi. Boss chiến đều còn chưa bắt đầu liền bị Mộng U Ly ngăn lại. Hoàn toàn là một đường năm tháng a. Không nói hai lời, Lý Huyền Dạ đem huyết thống lên cấp thẻ sử dụng mất. Lần này hắn lựa chọn lên cấp là người Saiya huyết thống. Keng, thành công sử dụng huyết thống lên cấp thẻ. Người Saiya huyết thống lên cấp đến sơ cấp nhị đoạn. Còn là sơ cấp, cũng đúng. Người Saiya huyết thống quá lợi hại. Thi đấu nhất trạng thái đối với sức mạnh tăng cường hiệu quả liền rất khoa trương. Thi đấu hai trạng thái thì càng thêm nghịch thiên. 3, 4, 5 cái kia càng là nghịch thiên bên trong nghịch thiên. Đặc biệt là thi đấu 5. Cái kia hầu như chính là diệt cấp độ vũ trụ sức chiến đấu. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lý Huyền Dạ kiểm tra một hồi người Saiya huyết thống sơ cấp nhị đoạn hiệu quả. Thiên phú chiến đấu bổ trợ trạng thái tăng lên 50%. Chiến đấu tăng cường hiệu quả từ lúc đầu 50% trên đã tăng tới 60%, tuy rằng chỉ thêm 10%. Nhưng dựa theo Lý Huyền Dạ hiện nay tổng hợp thuộc tính, cũng chẳng khác gì là tăng lên gần 2000 điểm. Hơn nữa theo huyết thống tăng lên, Lý Huyền Dạ thể chất cũng tăng cường cấp 1. Tổng hợp thuộc tính theo nổi lên mấy trăm điểm. Lý Huyền Dạ, võ thánh 15 cấp, sức mạnh 20.529, sức chịu đựng 20.689, nhanh nhẹn 20.718, tinh thần 20.905, may mắn giá trị cộng 50, mị lực giá trị cộng 50, skill Bảo Dương Radar, trung cấp mở khóa vô tướng thần công, thiên nhãn thông, lục mạch thần kiếm, Kamehameha, thống quyền, ngự thế thuật, La Hán Kim Trung, Thương Lan Nộ Kích, Đọa Lạc Thẩm Phán, người Saiya một đoạn biến thân, đại tan vỡ thuật, đế thính thuật, đạp nguyệt thân pháp trang bị, chúc phúc giới chỉ, linh tê vọng nguyệt, lục đạo bát hoang thiên thần kiếm, hỗn nguyên nhất khí giáp, trái tim của biển, đọa lạc thần trang phục, Gilgamesh, tử thần chi khóc, thất tinh đạp nguyệt ngoa thần cách, trung cấp hệ thủy á chủng thần cách. Đối với nước thân cận nguyên tố tính cộng 100% huyết thống. 3 đoạn cường hóa hình nhân tộc. Nhị đoạn sơ cấp hình người Saiya nghề nghiệp. Đọa lạc thần đã ẩn giấu. Nhìn mình bây giờ thuộc tính trạng thái, Lý Huyền Dạ trong lòng hào khí ngất trời. Tổng hợp thuộc tính phá 2 vạn. Còn có ai? Hắn hiện tại thân thể thể chất đã xa vượt xa phổ thông võ thánh cấp người tu luyện. Không chỉ là nhân tộc võ thánh, coi như là một ít nắm giữ cao cấp huyết thống dị tộc võ thánh. Đối mặt Lý Huyền Dạ này bá đạo thuộc tính, chỉ sợ cũng đến bỡ ngỡ. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bình thường trạng thái. Nếu như tiến vào toàn lực trạng thái chiến đấu, Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính có thể dễ dàng đột phá 40.000. Khái niệm này nghĩa là gì? Phổ thông cấp 10 võ thánh, đỉnh cao thuộc tính tối đa cũng là 8.000 đến 1 vạn trình độ. Lý Huyền Dạ có thể lấy nhất làm 4. Hơn nữa thuộc tính chênh lệch đến mức độ này, không phải là thật đơn giản thêm phép trừ. Sức chiến đấu là bội số tăng vọt. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước, Lý Huyền Dạ nói rằng. Mộng U Ly gật gật đầu, xoay người đối với sau lưng lớn xương sọ nói rằng. Rất kỳ, người trước tiên ở đây tiếp tục ngủ say, chờ ta tìm tới phục sinh biện pháp của ngươi về sau, liền tới cứu ngươi. Rời đi vong linh cổ thành, Lý Huyền Dạ đi ra khỏi cửa thành ở ngoài thời điểm, không tên cảm thấy có cái gì tầm mắt chính nhìn mình chằm chằm như thế. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhưng cái gì cũng không thấy. Quỷ dị địa phương, kịp lúc đi ra ngoài đi. Lý Huyền Dạ dùng mình một cái, mang tới Mộng U Ly cùng Cửu Vĩ Hồ nhanh như chớp. Đằng đi mà đi. Sao lần thứ 2 tiến vào vạn thú đô thị. Nơi này ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời kỳ đã triệt để kết thúc. Tuy rằng chỉnh tòa thành trì nhân khẩu giảm bớt không ít, nhưng đã miễn cưỡng khôi phục được cuộc sống bình thường trình độ. Thú tộc các dân thường tiếp nhận rồi exit giáo đoàn chúng sinh bình đẳng lý niệm về sau. Bắt đầu đối nhân tộc sinh ra ném đi rất tán đồng cảm giác. Dù sao, cuộc chiến tranh này vẫn chưa lan đến gần bình minh trên người. Nhân tộc chiếm lĩnh vạn thú đô thị về sau, cũng không có đốt cháy và cướp bóc, cướp đoạt thú tộc tài sản, vẻn vẹn thay đổi cao tầng mà thôi. Đối với phổ thông thú tộc nhóm tới nói, kỳ thực cũng không khác nhau quá nhiều. Có điều nhân tộc cùng thú tộc thù truyền kiếp không cách nào ở trong đoạn thời gian triệt để tiêu. Trừ, còn cần Exis giáo đoàn tiếp tục làm ra nỗ lực, lấy tín ngưỡng quang vinh xúc tiến chủng tộc dung hợp chung. Lý Huyền Dạ ở vạn thú chi đều ở 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này qua lại với vạn dặm đại mạc, đem chọn cái đại mạc lòng đất ẩn sâu mỏ quặng toàn bộ dò xét một lần. Sau đó liền điều phái nhân thủ, ở thú tộc địa phương chiêu mộ thợ mỏ, bắt đầu rồi mênh mông cuồn cuộn lấy quặng đại nghiệp. Đồng thời, Lý Huyền Dạ cũng chọn lựa ra một khối thích hợp khu vực, chuyển cho Einstein. Từ hắn dẫn người đến đây thành lập hạch nhà xưởng phòng thí nghiệm. Tương lai Lý Huyền Dạ còn dự định ở trong sa mạc tâm kiến tạo một cái tương tự với Dubai vệ tinh. Thành lập cao tân khoa kỹ khu, làm người tương lai tộc khoa học kỹ thuật phát ra trung tâm. Bất quá dưới mắt nhiệm vụ trọng yếu nhất là khai sơn lót đường, đánh xuyên qua Lạc Anh sơn mạch, xây dựng một cái giao thông chỗ then chốt, thuận tiện khoáng vật tài nguyên cùng nhân viên lưu thông lui tới. Mở ra toàn bộ Lạc Anh sơn mạch nhiệm vụ quá gian khổ. Cho dù có lượng lớn nhân thủ, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Lý Huyền Dạ có thể đợi không được lâu như vậy. Hắn thẳng thắn quyết định tự mình ra tay. Lấy đại tan vỡ thuật đào bới ra một cái đi đầu nói. Chỉ cần đem con đường đả thông, hậu kỳ có thể một bên sử dụng, một bên tiến hành xây dựng thêm cải tạo, có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian thành phẩm. Vừa đến vừa đi, Lý Huyền Dạ lại đăng Lạc Anh sơn mạch dừng lại tiếp cận thời gian nửa tháng. Cuối cùng là đào bới ra một cái lâm thời đường nối. Con đường khai thông về sau, từng chiếc mới ra xưởng loại cỡ lớn xe vận tải chiếc liền lái vào vạn dặm đại mạc. Xe cộ phái thành từng cái trường long, đem lượng lớn bước đầu dã luyện qua đi các loại mỏ kim loại vật tư nguyên liên tục không ngừng vận đưa vào Lý Gia Vương triều bên trong. Lý Huyền Dạ không tên có một loại chính đang mô phỏng văn minh loại game cảm giác. Làm chuyện gây xây, đào mỏ sinh, bạo khoa học kỹ thuật, nhìn một cái lạc hậu nguyên thủy văn minh từng bước một hướng đi công nghiệp hóa, đi tới khoa học kỹ thuật phát triển con đường. Loại này cảm giác thành công là khó có thể ngôn ngữ. Tuy rằng đặt ở vạn giới đại lục bối cảnh phía dưới, loại này khoa học kỹ thuật phát triển mang tới biến hóa, thực tại là có chút cảm giác quái lạ. Có điều này không trọng yếu. Mèo đen mèo trắng, có thể bắt được con chuột đều là thật miêu. Bất kể như thế nào phát triển, chỉ cần có thể tăng lên cả người bộ tộc thể tổng hợp sức mạnh, vậy thì nhất định gặp ghi danh sử sách. 100.000 năm về sau, làm hậu nhân chiêm ngưỡng Lý Huyền Dạ bây giờ kiệt tác, chắc chắn phát sinh vô cùng cảm thán cùng ca ngợi. Tất cả bụi bặm lắng xuống sau khi, Lý Huyền Dạ mang theo Mộng U Ly cùng Cửu Vĩ Hồ quay trở về tới Sung Sướng Đảo. Hắn đem Mộng U Ly sắp xếp gia nhập đô thị trong học viện, làm cho nàng đảm nhiệm trời mới đám người tu luyện đạo sư, thuận tiện cũng làm cho nàng nhân cơ hội này dung nhập vào giới trần tục sinh hoạt ở trong. Hô, chấm ngoặc kép, lần thứ 2 từ trọng lực phòng tu luyện đi ra. Lần này Lý Huyền Dạ lại thử gấp 500 lần trọng lực hạ tu luyện hiệu quả. Bởi vì tổng hợp thuộc tính đột phá tăng lên, hắn đối với gấp 500 lần trọng lực thích ứng năng lực tăng cường không ít. Liên tục tu luyện 2 giờ cũng không có bất tỉnh đi. Có điều bắp thịt cả người chua đau dữ dội. Hắn chuẩn bị gọi Tiểu Nhu lại đây cho mình xoa bóp. Khơi thông một hồi kinh mạch, nhưng ra ngoài ý định chính là, Hải Hoàng Ngao sát lại vào lúc này đã tới ngoài trang viên. Yêu cầu thấy Lý Huyền Dạ, nói có tin tức trọng yếu bẩm báo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh,